Chương 664, đây nên là mấy đời chưa từng thấy nữ nhân A. Chương 664, đây nên là mấy đời chưa từng thấy nữ nhân A. Thiên ngoại phi tiên giải phẫu địa điểm là tọa trấn nhỏ. Thành thật mà nói, Lâm Đạo Viễn có chút không hiểu nổi vô tướng hoàng đại nào đường về. Đang yên đang lành vì cái gì muốn xử lý những kia danh y gì ở đây trên chiến trường, binh sĩ bị thương đều là tùy tiện ứng phó băng bó xử lý một chút xong việc. Mà những kia trọng đại thương thế tự nhiên có đi theo quân y gì chăm sóc. Mà như xuất huyết bên trong cùng đại diện tích thương tích loại hình cần muốn tiêu phí to lớn tinh lực cứu trị đau xót chỉ có thể làm hết sức mình nghe mệnh trời, thậm chí trực tiếp để qua một bên không có thời gian như vậy cho ngươi chậm rãi trị liệu. Có quân y gì còn khoảnh khắc chút danh y gì làm gì, chẳng lẽ còn có thể đem thiên hạ bác sĩ giết sạch mà, dù sao cũng là vô tướng hoàng. Có cái ngốc thiếu con trai cùng làm quái bà xã, chính mình bản thân khẳng định thông minh không đến chỗ nào đi, cái này cũng là có thể lý giải mà. Lâm đại ca, thật là nhiều người ai, những người này đều là chuyên môn từ nơi khác đuổi tới nhìn thiên ngoại phi tiên giải phẫu sao? Ta mới vừa rồi còn cho rằng đi tới kinh thành đây bởi vì giải phẫu thần tiên loại này không biết sinh vật to lớn mê hoặc, không ít danh y coi như là trong lòng không tin cũng không nhịn được ngan nở đà mở xa xôi chạy tới. Chẳng may nó là thật sự đây, nhờ có việc này phúc, chấn nhỏ cư dân từng cái mừng rỡ mở ra cánh cửa tiện lợi, mài dao soàn soạt sẽ chờ đại giết dê béo. Thường ngày mấy văn tiền một cái bánh bao bán ra trước sau như một tiền đồng giá trên trời, càng không cần phải nói tá túc phi a, rượu phí loại hình, ngược lại là kiếm được chậu đầy bát đầy, khó trách bọn hắn mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Người đến người đi phi thường náo nhiệt, khúc phi yên người này đến điên đại lò lỉ cu nở dê đi theo trở nên hưng phấn. Cùng người hiếu kỳ cục cưng tựa như, đông nhìn một cái sâu kẹo hồ lô, tây nhìn đường xào hạt rẻ. Một giây sau vừa vui sướng lôi kéo Lâm Đạo Viễn chạy hướng về mua đồ chơi làm bằng đường quán phô. Bánh xe phụ trên khay chuyển tới cái lớn nhất long hình đồ chơi làm bằng đường sau. Hai con sáng rực có thần con ngươi nhất thời cười thành con hình trăng rằm, liền nụ cười cu nở dê là ngọt ngào. Khúc Phi Yên vốn là trời sinh quyến rũ, lại thêm ngây thơ lãng mạn đáng yêu nụ cười, ngoe trạng thái tăng mạnh. Này không, liền quán ông chủ cùng một vị chỉ nhìn thấy gò má nhân huynh đều bị mê hoặc. Chỉ thấy cách mấy chục mét ngoài vị nhân huynh kia hai mắt đột nhiên nở rộ thần quang, một cái từ tùy tùng bên cạnh trong tay đoạt lấy mới vừa mua quế hoa cao che ở trước ngực. Nhìn qua rất là văn nhược thân thể thời khắc mấu chốt bùng nổ ra sức mạnh to lớn, vẫn cứ dựa vào kia phó thân thể nhỏ bé chen tách hơn 10 người là tạ vọt tới Khúc Phi Yên bên cạnh. Mánh hất đầu, làm cái tự nhận là đẹp trai nhất bỏ sơ, chỉ là đầu tóc bị ràng buộc ở mũ quan bên trong đồng thời không bao nhiêu đẹp trai phong độ. Chỉ có tóc mai hai sợi tán loạn tóc dài theo gió phiêu diêu, cùng bị chen lấn nhiều nếp nhăn quần áo ngược lại bổ sung lẫn nhau. Dáng dấp rất đoan chính thanh niên từ trong lồng ngực lấy ra kia hộp bị bảo vệ thật sự tốt quế hoa cao, cười hì hì ưỡn mặt tiến lên trước lấy lòng. Vị tiểu muội muội này thích ăn đồ ngọt, ta chỗ này có chút từ cùng cống thương nơi đó đào đến thượng hạng quế hoa cao, vẫn là ướp lạnh ăn thật ngon nha, có muốn hay không nếm thử? Nhìn A Hoàng thượng ra nóng ruột lo lắng linh linh phát từ trong đám người la lên bỏ ra đến, nhìn thấy Lâm Đạo Viễn chờ người sau lập tức đổi giọng. Hoàng Tam gia, ngài không nên chạy loạn, nơi này những người không có liên quan quá nhiều, không an toàn, cái này nhìn thấy mỹ nữ liền đi đường không được người, tự nhiên là chính là hiện nay Minh Triều Thiên Tử, Chu Dực Quân. Khúc Phi Yên từ nhỏ không phải là cùng Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bạch như vậy tài trí hơn người các tỷ tỷ nô đùa, chính là theo Khúc Dương vị này mà giáo trưởng lão đi giang hồ. Mưa dầm thấm đất xuống, vốn là thiên phú thông tuệ na nở dê càng thêm xuất sắc, tự nhiên phát hiện hai người thân phận có chút không bình thường. Bất quá, vậy lại như thế nào? Khúc Phi Yên trần châu đen tựa như sáng rực hai con mắt xoay vòng lưu chuyển động hai vòng, vẻ mặt đống nhiên trơn lên giường như tầm thường sợ người lạ, bé gái rôn nở dê như khiếp nhu nhược đem nửa người giấu ở Lâm Đạo Viễn phía sau. Một tay nắm lấy ống tay áo, một cái tay khác cầm đồ chơi làm bằng đường che kín tiểu nửa khuôn mặt, cáo nhỏ giống nhau trong bóng tối cười trộm. Hai mắt nhưng chầm chầm nhìn chầm chầm bị quế hoa cao không vông. Ngữ khí có chút ngờ vực do dự, tràn đầy không kiên định. Nhưng là, ca ca cùng ta nói rồi không thể tùy tiện ăn người xa lạ cho đồ vật. Bên ngoài có rất nhiều người xấu. Đúng, ngươi ca ca nói rất đúng, vị này anh Tuấn Tiêu Sái đại ca nói thực sự quá đúng rồi, bên ngoài quả thật có rất nhiều người xấu, thế nhưng tiểu muội muội ngươi xem đại ca ca giống người xấu sao, có đại ca ca như vậy dài đến đẹp trai như vậy người xấu sao? Chu Dực Quân dùng tay chỉ vào mặt của mình, không thể không biết khoe khoang tự đánh lời nói có cái gì không đúng. Tựa hồ nhìn thấy gì, Khúc Phi Yên ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Sau đó có chút do dự nhẹ giọng nói rằng, giống như cũng đúng nha, ta ca ca cu nở dê đã nói như vậy. Như vậy người xấu chính là giống đại ca ca phía sau như vậy hung thần ác sát người giống nhau sao, muốn là người xấu bắt nạt ta làm sao bây giờ? Nghe được này tiếng đại ca ca, Chu Dực Quân nửa người đều tô, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, này đẹp đến giống thiên tiên giống nhau tiểu muội muội rất tinh mắt mà linh linh phát kia tướng mạo sao có thể cùng bổn hoàng lên so sánh. Xin lỗi tiểu phát, vì ca ca ta hạnh phúc tương lai, chỉ rất ủy khuất ngươi. Tin tưởng chân thành như ngươi nhất định có thể thông cảm bản bệ hạ. Nghĩ như vậy, Chu Dực Quân tay phải một cái tát tầng tầng vỗ vào chính mình lồng ngực lớn tiếng hò hét. Đúng, giống mặt sau loại kia hung thần ác sát, tướng mạo xấu xí ra hỏa liền là người xấu. Bất quá không phải sợ, đại ca ca sẽ bảo hộ ngươi, đem những người xấu kia hết thảy đánh thành đầu heo, nói vì biểu lộ ra khí thế. Chu Dực Quân còn vươn ngón tay tầng tầng hướng về phía sau manh đâm. Chầm chậm lại một ổ chờ chút. Làm sao cảm giác, cùng linh linh phát những kia có một ít thịt thân thể không giống nhau lắm, răng rắc, Chu Dực Quân người máy giống nhau cứng ngắc quay đầu. Một lần không thấy được người, đập vào mí mắt chính là che kín lông xù đông đúc tóc đen rắn chắc lồng ngực 1m9 mấy hung ác đại hán mặt lộ vẻ cười gằn, một cái to mở trà tờ xui xẻo hoàng đế cổ áo một tay đem hắn nhấc lên cách mặt đất cao nửa mét tiểu tử. Nói tiếp tha muốn đem lão tử thế nào đánh thành đầu heo còn dám mắng ta xấu. Nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa đồng dạng bị hai đại hán giá trụ linh linh phát, đường đường hoàng đế lập tức nhiệm kinh sợ. Hồn nhiên không để ý đến thân phận lưỡn mặt lớn tiếng khen tạo. Đại gia, vừa nãy ta nhận lầm. Ta là dựa vào mặt ăn cơm, cầu đừng đánh mặt. Nghe nói như thế tráng hán thoáng chốc giống nhìn chằm chằm con ngồi dã thu mắt buốc lên tinh quang. Rỗi ra che kín màu vàng bởi lưỡi đầu lưỡi liếm môi một cái, ôn nhu an ủi. Yên tâm, đại gia ta không sẽ đánh ngươi mặt. Chỉ biết đánh gãy ngươi thứ năm chi, giống ngươi xinh đẹp như vậy người, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Bất quá bây giờ, trước hết để cho ra cố gắng nhạc ý chi cả dự. Nhạc ý chi cả cái gì? Hai người đàn ông làm sao nhạc còn đang nghi hoặc. Chu Dực Quân bỗng nhiên thoáng nhìn đối diện đại hán kia thỉnh thoảng nhìn mình cái mông hừng hực ánh mắt. Trong nháy mắt dây hiểu, sơ ha y hô to, không muốn a rẻ mật người không thể động ta, chấm là hoàng thượng cứu giá mau tới người cứu giá. Luôn luôn bảng quan xem kịch Lâm Đạo Viễn tại chỗ không nhịn được cười cười to. Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên tuy rằng ngạc nhiên, nhưng càng nhiều vẫn là rồi rào viền mắt tràn đầy ý cười. Ta đại minh triều hoàng đế hóa ra là như thế cái ngu ngốc, biết chân tướng sau cảm giác càng buồn cười có hay không đương nhiên, hoàng đế cuối cùng vẫn là không có bị người bạo cúc. Trong tiểu lâu, hai bên lẫn nhau giới thiệu sau. Chu Dực Quân ngồi ở đó hai mắt vô thần hung hăng không biết thầm thì cái gì. Để Khúc Phi Yên không nhịn được lo lắng là không phải là của mình chuyện cười mở đến quá mức. Dù sao, vừa nãy chuyện đã xảy ra giống như xác thực rất để người không chịu được. Đang chuẩn bị xin lỗi an ủi lúc, sau đó liền nghe đến đối phương nói câu. Song song song ta anh minh thần võ hình tượng ở Phi Yên em gái trước mặt hoàn toàn tan vỡ, điều này làm cho ta sau đó còn làm sao tán gái mắng thẳng thắn thật làm cho ngươi bị bán được câu lan càng tốt hơn, dù sao mới quen, hơn nữa hoàng đế thân phận cu nở dê rất mẫn cảm. Tuy ý chuyện phiếm hai câu, hai phe nhân mã từng người dẹp đường hồi phủ chậm đợi ban đêm thiên ngoại phi tiên đại hội. Đáng nhắc tới chính là, sắp chia tay thời khắc Chu Dực Quân kia phó ẩn tình đưa tình, lưu luyến. Còn kém ôm lấy Khúc Phi Yên bắp đùi quỳ cầu không cần đi, vẻ mặt thật là khiến người ta lôi không rõ. Ngươi nói ngươi đường đường đại minh hoàng đế, hậu cung mỹ nhân ba ngàn ở, làm sao biểu hiện cùng mấy đời chưa từng thấy nữ nhân chư ca tựa như chỉ là đề cập hậu cung mỹ nhân lúc, luôn cảm thấy Chu Thiên Tử vẻ mặt có chút co giật, một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh răng rớp. Tuy rằng muốn rất muốn truy hỏi rõ ràng, nhưng Lâm Đạo Viễn tự thân trước nay chưa có trực giác cảnh báo làm cho hắn mau mau đạp thắng. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác đi trên nửa đường. Lâm Bình Chi do dự đôi chút cuối cùng vẫn là mở miệng. Lâm đại ca, giống như ngươi không thể nào yêu thích Hoàng Hoàng Tam gia. Chẳng lẽ hắn có cái gì không đúng? Lâm Đạo Viễn giả vờ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ta biểu hiện có như thế dễ thấy? Phi Yên tiểu ló lì tức giận đưa cái liếc mắt, còn không rõ hiển à. họ Chu như vậy nhiệt tình cùng ngươi thấy sang bắt quàng làm họ, ngươi nhưng đối với hắn không để ý tới. Ngược lại cùng Linh Linh phát đại ca tán gẫu thật sự hăng say. Sợ là chính hắn cu nở dê cảm giác được. Đúng, ngươi cũng biết Chu Dực Quân rõ ràng ta không muốn cùng hắn thâm giao. Nhưng hắn sau đó biểu hiện đây giống như có thâm ý lời nói để cho hai người không khỏi trầm tư, hồi tưởng lại vừa nãy vị kia đương triều thiên tử biểu hiện. Khúc Phi Yên hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, hưng phấn hô khẽ, ta biết rồi, họ Chu không có lòng tốt, hắn đang cố ý tiếp cận Lâm đại ca nhưng là hắn thân là đường đường đại minh thiên tử, vì sao lại hết sức hướng về ngươi lấy lòng vùng, ai biết được ngược lại làm hoàng đế không có một là đơn giản mặt hàng. Các ngươi ngày sau cùng hắn sống chung thời điểm nhiều tâm nhãn, chú ý chớ bị hắn bán còn thay hắn kiếm tiền. Dù sao, hai người các ngươi một cái tuấn một cái tiếu, đặt ở trong thanh lâu nhất định là đang hot đầu bảng. Ha ha ha ha, trêu đùa xong xuôi, Lâm Đạo Viễn bắt chân lên cổ trực tiếp xông gian phòng. Tại chỗ chỉ nghe Khúc Phi Yên cùng Lâm Bình Chi xấu hổ quát lớn bắt bỏ. Trở về phòng, Lâm Đạo Viễn lẳng lặng nằm ở trên giường, ánh mắt có chút phát tán đăm chiêu tự hỏi. Rất rõ ràng, nhìn Chu Dực Quân phản ứng hắn nghe nói qua chính mình. Lấy chính mình bây giờ ở trên giang hồ danh tiếng, biết ta cũng không hiếm thấy. Dù sao đây là một võ học phồn vinh thế giới. Như Thạch Chi Hiên, Lệ Nhược Hải chờ người thậm chí có thể ở vạn quân chi trong trận xung phong sau đó ở kiệt lực trước toàn thân trở ra. Cao thủ hàng đầu sức mạnh không ai dám lơ là. Thế nhưng Lâm Đạo Viễn từ xuất đạo đến bây giờ kinh diễm nhất thuộc về ở chậu vàng rửa tay đại hội lên hiển lộ kia tay âm ba công. Có thể chỉ bằng điểm ấy căn bản vào không thoải mái thế hàng đầu hàng ngũ. Còn không đáng đường đường hoàng đế hạ mình kết giao. Nghĩ đến một đường đi theo thiết thủ, truy mệnh, Lâm Đạo Viễn biết, nhất định là bọn họ đem chính mình là thiên nhái hải giác lâu chủ tổ việc suy đoán báo cáo. Một cái trong thời gian ngắn trăng trận mở rộng lại không người áp chế tổ chức. Có cái này tiềm lực để hoàng đế vì thế mà choáng váng. Đồng nhiên, Lâm Đạo Viễn cân nhắc nở nụ cười. Chờ xem, lại qua hai ngày nên có tình báo chuyển tới các ngươi trong tay. Thật chờ mong đến thời điểm ngươi sẽ là vẻ mặt gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Dực Quân có thể bình yên vượt qua này trường kiếp nạn lại nói. Nếu là đã xảy ra biến cố gì dẫn đến đại minh hoàng đế thật sự bị tại chỗ giải phẫu, vậy thì tốt chơi. Đại Minh triều hoàng đế ở Kim Quốc lãnh địa bên trong bị người sống sờ sờ giải phẫu. Coi như Thiết Đảm Thần Hầu cùng Ngụy Trung Hiền hai người sai đến đâu phó, việc quan hệ quốc gia mặt mũi, nhất định phải liên thủ tìm Kim Quốc đòi cái bàn giao. Bất quá, nhìn Chu Dực Quân tướng mạo cu nở dê không phải cái đoàn mệnh người. Huống chi, vị này Đại Minh hoàng đế nhưng la ẩn giấu thâm hậu đâu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của.